Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657, kịp thời trở về. Tu vi này, cực kỳ củng cố, chiến lực, ở phía xa Diệp Nam Thương phía trên. Giờ phút này, Khương Tổ Tiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cả người lông tóc không hư hại, nhìn về phía Diệp Nam Thương cười lạnh. Diệp Nam Thương, mượn nhờ ngoại lực, có thể chống đỡ đến nước này. Làm một cái hậu bối, người cũng tính có mấy phần bản lãnh. Bất quá tiếp đó, hết thảy đều phải kết thúc. Lời nói tầm đó, Khương Tổ Tiên trong tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân khí thế điên cuồng bộc phát ra. Đỉnh đầu hắn phía trên, cái kia âm linh cũng là đi theo bấm niệm pháp quyết, tương đương cả hai không ngừng bấm niệm pháp quyết phía dưới. Bốn phía tạo thành một cái âm khí lĩnh vực, mang theo một trận bão táp, một trắng bạch quỷ trảo. Giờ phút này chậm rãi từ âm khí trong lĩnh vực cô đọng mà ra. Cái này quỷ trảo không ngừng dâng lên, và lại không ngừng biến lớn. Bất quá trong hô hấp, cái này quỷ trảo đúng là đã hóa thành đủ to bằng vại nước mảnh, cao trăm trượng. Quỷ trảo kia phía trên là vô số dữ tợn khuôn mặt, căn bản số không thắng, đâu chỉ ức vạn nhiều. Tương đương cái này âm hồn quỷ trảo là Cản Thi phái không biết bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt đến nay, tất cả chém giết người chết oan hồn ngưng tụ ma thanh, lấy lão phu âm chỉ ý cảnh thi triển, trong đó oán khí cô đọng âm sát khí, cho dù là thượng vị tiên tôn cường giả tối đỉnh cũng vô pháp mượn nhờ lão phu này đánh. Hôm nay liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không ở lão phu thuật này phía dưới sống sót. Giết! Khương Tổ Tiên trên mặt mang cuồng ngạo ý tứ, mở miệng tầm đó, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Lập tức, cái kia cao trăm trượng, hiện lên vô số oan hồn trắng bạch quỷ trảo, mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng oán khí, hướng về Diệp Nam Thương hung hăng đánh tới. Thiên Mộc Huyết Tinh, Thông Thiên Yêu Thuẫn, Diệp Nam Thương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra phòng ngự mạnh nhất chi thuật. Hắn nơi buồng tim, Thiên Mộc Huyết Tinh quang mang nộ phóng, thể nội thông thiên thụ vô số cảnh điên cuồng sinh ra, dung hợp tiên đằng anh hoa, cô đọng thành một mặt to lớn mộc thuẫn. Mộc thuẫn này phía trên, vô số đường vân lấp lóe, và lại mang theo huyết quang. Mà cái này một mặt mộc thuẫn xuất hiện về sau, còn chưa kết thúc, thông thiên thụ sinh ra cành giao thoa, một mặt tiếp lấy một mặt mộc thuẫn nhanh chóng cô đọng mà thành. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Nam Thương trước mặt chính là xuất hiện 9 mặt giống nhau như đúc mộc thuẫn, điệp ra ở cùng nhau. Thi triển xong thuật này, Diệp Nam Thương trên mặt cũng là hiện ra mệt mỏi ý tứ. Đây đã là cực hạn của hắn phòng ngự. Oanh! Giờ phút này, âm hồn quỷ trảo hung hăng vỗ xuống, đánh vào cái kia mộc thuẫn phía trên. Lập tức, một tấm gỗ thuẫn trực tiếp sụp đổ, tiếp lấy quỷ trảo đánh vào khối thứ hai mộc thuẫn phía trên. Khối thứ hai mộc thuẫn lần nữa sụp đổ, quỷ trảo uy lực tiếp tục bộc phát. Khối thứ ba mộc thuẫn tiếp lấy sụp đổ, khối thứ bốn, khối thứ năm. Diệp Nam Thương, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết, sẽ thành ta âm hồn quỷ trảo bên trong mạnh nhất oan hồn. Chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết, khối thứ tám mộc thuẫn đã sụp đổ. Phốc! Diệp Nam Thương trong miệng máu tê cuồng phún, hắn đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng này một tấm gỗ thuẫn sụp đổ về sau, hắn lại không ngăn cản cái này âm hồn quỷ trảo lực lượng. Phong Nhi, không nên quay lại. Chấm ngoặc kép. Diệp Nam Thương biết rõ Cổ Phong đã rời đi, mặc dù không biết Cổ Phong đi đến nơi nào, nhưng hắn biết được, một khi bản thân thất bại, hôm nay Tiên Vực Liên Minh đem triệt để bại trận. Hắn không muốn Cổ Phong trở về chịu chết. Chết đi! Khương Tổ Tiên mở miệng, tu vi lực lượng bộc phát, cái kia khối thứ 9 mộc thuẫn đang âm hồn quỷ trảo phía dưới, vết rạn cực tốc lan tràn, mắt thấy là phải sụp đổ. Đáng chết! Chấm ngoặc kép. Bên trên bầu trời, Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, liền muốn trợ giúp, tương đương, nhưng mà lại bị Thể Tiên Thánh Tổ gắt gao ngăn trở. Thanh Ngọc Thiên Khôi nơi đó, Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, muốn đi cứu viện, nhưng Ô Tuyệt Thiên lại là tu vi lực lượng bộc phát. Khương Tổ Tiên trên mặt nhe răng cười càng tăng lên, mắt thấy cái này cao trăm trượng, chừng thùng nước lớn bằng âm hồn quỷ trảo sắp tổn hại Mộc Thuẫn, đánh vào Diệp Nam Thương trên người thời điểm, dám đả thương ta ngoại công, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, hư không vỡ nát, một đạo chừng 10 vạn trượng cao thân ảnh, từ hư không, bước ra một bước, kinh khủng như vậy dáng người, có thể so với tinh thần độ cao. Tất cả mọi người, đều là vì đó ghé mắt. Người này đi ra, trực tiếp ngăn tại Diệp Nam Thương trước mặt, một quyền hung hăng oanh ra. Ngay tại lúc đó, Mộc Thuẫn sụp đổ, một quyền này, cùng cái kia âm hồn quỷ trảo, đối oanh ở cùng nhau. Đem hắn, ngăn trở, âm hồn quỷ trảo giống như bị kích thích. Trên đó vô biên oan hồn âm khí, điên cuồng vọt tới. Nhưng mà cái này quả đấm to lớn phía trên, lại là trực tiếp giấy lên vô tận hỏa diễm. Những cái kia âm sát khí, lập tức trực tiếp tiêu tán. Người đến, tự nhiên là Hỏa Tàn. Cổ Phong đứng ở Hỏa Tàn đầu vai, nhìn về phía sau Diệp Nam Thương mở miệng. Ngoại công, ta tới muộn. Không, không muộn. Phong Nhi, đây là... chấm ngoặc kép. Diệp Nam Thương khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thân thể khôi ngô, hiển nhiên là cổ tộc người, và lại tu vi cũng đang trung vị tiên tôn. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn, có chút khắc chế âm quỷ đồ vật, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tương đương đây là hộ vệ của ta. Cổ Phong mỉm cười, hộ vệ. Diệp Nam Thương nghe xong, lông mày đều là không khỏi dùng sức nhảy lên. Tương đương cái này nhưng là một cái trung vị tiên tôn cấp nhân vật a. Vậy mà thành bản thân cháu ngoại hộ vệ, bản thân cái này ngoại tôn là muốn nghịch thiên sao? Bất quá ngay sau đó, Diệp Nam Thương lại phát hiện Cổ Phong đột phá tu vi, đã bước vào tiên đạo bát giai. Trong lòng càng thêm kinh hãi, hắn lúc đầu cho rằng trước đó triển hiện tất cả chính là Cổ Phong tất cả. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân còn đánh giá thấp bản thân cái này ngoại tôn. Diệp Bách Nhiên một bên kia, nhìn thấy cảnh này, trong lòng an tâm lại. Mặc dù Cổ Phong tu vi chỉ có hoàng cấp, nhưng hắn một thế này là Diệp Bách Nhiên. Đối Cổ Phong một mực có loại mù quáng tự tin. Dù là khôi phục xạ thủ tiên tôn thân phận, dung hợp đi qua ký ức, hắn đối với Cổ Phong, vẫn như cũ là loại tâm tính này. Diệp Tích Tình đám người nhìn thấy cảnh này, càng là cực kỳ mừng rỡ. Có thể nói, bởi vì Cổ Phong mang theo Hỏa Tàn trở về, thế cục này lần nữa nghịch chuyển. Hỏa Tàn, ngươi đáng chết. Chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên sắc mặt kịch biến, nhìn thấy trước mắt Hỏa Tàn đến, hắn cũng đã minh bạch Cản Thi phái đại bản doanh nơi đó đã bị Cổ Phong tiêu diệt, mà cái kia Dương Ngư đệ nhị hồn hiển nhiên cũng không có chiến thắng Dương Ngư, mà là bị hắn thôn phệ. Bản thân kế hoạch chu đáo chặt chẽ, như thế nào thất bại? Nhờ có đại nhân cứu giúp. Khương Tổ Tiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hỏa Tàn trong mắt sát ý hiện lên. Khương Tổ Tiên như cũ không nghĩ ra, ta đã bày thiên la địa võng, mượn nhờ Hỏa Tàn thân thể khí huyết bố trí đại trận, làm sao có thể không trấn áp được ngươi cái này mới vào hoàng cấp tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên, xem ra tin tức của ngươi còn chưa đủ linh thông a. Ta cổ tộc huyết mạch phẩm giai ở trên Hỏa Tàn, ngươi nghĩ mượn nhờ Hỏa Tàn khí huyết đại trận áp chế ta, thật là tức cười. Đem đệ nhị hồn như thế đưa tới cửa, ngược lại là đa tạ ngươi. Cổ Phong nghe xong cười lạnh mở miệng, Thiên Diễn đạo nhân, chẳng lẽ lấn ta? Chấm ngoặc kép. Khương Tổ Tiên ánh mắt biến hóa, nhận lấy cái chết. Hỏa Tàn mở miệng, trên nắm tay hỏa diễm chi khí bộc phát, trực tiếp tuôn hướng âm hồn quỷ trảo. Hỏa diễm gào thét phía dưới, âm hồn quỷ trảo phía trên, vô số oan hồn kêu thảm lên. Hết chương.